Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 338 đệ 338 chương. Linh, Hạ Thiên Tinh vẫn luôn đối hắn hệ thống đều là phi thường vừa lòng. Đối phương lời nói không nhiều lắm, trừ bỏ cơ bản nhất chỉ đạo ngoại. Chính là ở thời điểm mấu chốt cho hắn một ít thực hảo thả kịp thời kiến nghị, chẳng sợ hắn không tiếp thu, nó cũng sẽ không nhiều lời. Song việc hắn bị giáo huấn càng thêm sẽ không lải nhải, hắn biết rõ. Hắn hệ thống rất là xứng trước, ở hắn nơi này trầm mặc ít lời. Nhưng liền hắn biết nói, ở hệ thống trong vòng mặt bằng hữu còn không ít. Chỉ là, người có thể biết được đối phương hệ thống là Linh. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cấp bậc so nó cao sao? Là, hệ thống cho khẳng định đáp án. Biết ký chủ hỏi chính là cái gì? Nói thẳng ra đối phương nhiệm vụ số lần cùng với thành tích. Linh mỗi lần thành tích đều là hoàn mỹ nhất. Thăng cấp cũng là sở hữu hệ thống chung nhất quan mau. Còn có một chút, đến bây giờ nó thương thành cũng không từng khai quá, không khai quá thương thành. Kia nàng những cái đó khoa học kỹ thuật đều là nơi nào tới. Mới đã trải qua như vậy điểm thế giới. Hắn 1/10 đều không có. Liền lợi hại như vậy. Người có thể cùng Linh giao lưu sao? Không thể, trừ bỏ biết nó là Linh ở ngoài. Mặt khác hết thảy đều bị che chắn, hệ thống nói mang theo vài phần nghiêm túc. Cao cấp che chắn tương đối cấp thấp thực dễ dàng. Phản chi lại phi thường khó. Trừ phi dùng đạo cụ, nhưng không khai thương thành, nơi nào tới đạo cụ, nó nghĩ đến sự tình. Hạ Thiên Tinh cũng nghĩ đến, quả nhiên xứng đôi thần bí cùng cường đại 4 chữ, Hạ Thiên Tinh nhìn La. Lan, đối hệ thống nói, hiện tại có đạo cụ làm ta rời đi sao? Cũng ý thức được nơi đây không nên ở lâu, 36 kế tẩu vi thượng kế, không có, nói tới đây. Hệ thống thanh âm đều trầm trọng một ít. Ký chủ, người muốn để ý, ta cũng không cho rằng nàng câu kia có thể bắt lấy ngươi linh hồn, là lời nói dối, cho nên đâu. Hệ thống ý tứ thực rõ ràng, chính là làm nhận túng, mặt từ bỏ sao. Một giây đồng hồ sau, Hạ Thiên Tinh giơ lên sán lạn tươi cười. Vệ Lan nữ sĩ, có chuyện hào hào nói, ngươi vừa mới không cũng nói, chúng ta có thể gặp gỡ, là duyên phận sao? Cùng mệnh so sánh với, mặt hoàn toàn không quan trọng, lại nói, này lại không phải hắn mặt, ném cũng không quan hệ, La Lan nhìn nàng, mỉm cười không nói, ta đáp ứng còn không được sao. Hạ Thiên Tinh biết nàng muốn cái gì, lập tức cười nói, ta không giết Lạc Dương có thể chứ, người giết không được, La Lan sửa đúng hắn cách nói, đúng vậy. Đối. Ta giết không được, Hạ Thiên Tinh vội vàng gật đầu, người biết liền hảo, nói xong. Đối với phía sau tiểu Trịnh Hòa Trác Ly nói, đi thôi, chúng ta đi làm đi, Trịnh Văn Quân cùng Trác Ly gật đầu, từ từ. Vệ Lan nữ sĩ, vệ lão đại, ta làm sao bây giờ? Hắn đều từ bỏ nhiệm vụ, vì cái gì còn không bỏ hắn, La Lan rời đi bước chân ngừng lại. Quay đầu lại nhìn hắn. Đã làm sai chuyện tình liền phải đã chịu trừng phạt, cho ngươi một cái buổi sáng thời gian, ở ta tiếp hài tử trở về ăn cơm thời điểm, ta hy vọng có thể được đến vừa lòng đáp án, ngươi hẳn là may mắn, ở pháp trị xã hội, ta chưa bao giờ phạm pháp, nói xong lời này, đoàn người liền trực tiếp rời đi, Hạ Thiên Tinh sửng sốt, pháp trị xã hội chưa bao giờ phạm pháp, hắn lại tưởng phun tào đối phương một câu thiên chân. Đều là nhiệm vụ giả, đã siêu thoát rồi luân hồi, vì sao còn muốn chịu thế gian pháp luật không cảm thấy nghẹn khuất sao? Hảo đi, hắn cũng đến thừa nhận, đối phương nói là không sai, đổi thành hắn là sẽ không thủ hạ lưu tình, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ dư lại Hạ Thiên Tinh một người. Hắn ở tự hỏi, đương nhiên, ngẫu nhiên hắn cũng có thể thấy quét tước người ở trước mặt hắn nghiêm túc mà phết đất đến nỗi hắn. Như vậy một cái có vô thượng mị lực đại minh tinh. Ở quét tước trong mắt chính là trong suốt, từ đầu tới đuôi đều không có cho hắn một ánh mắt ai. Hạ Thiên Tinh ở trong lòng thở dài, ký chủ, người nghĩ tới lệnh đối phương vừa lòng trả lời sao? Hạ Thiên Tinh cũng không ngu ngốc, Nói nữa, đối phương nhắc nhở đã thực rõ ràng. Nàng nói muốn đã chịu trừng phạt. Cái gọi là trừng phạt cũng chỉ có hai loại. Hoặc là tra tấn ta, hoặc là nô dịch ta. Liền vị này phong cách hành sự, người trước khả năng tính không quá lớn. Lại có, muốn tra tấn hắn nói, cũng sẽ không cho ta thời gian tới tự hỏi, vậy chỉ có thể là nô dịch bảo trọng, cảm ơn, cúi đầu. Hạ Thiên Tinh trong mắt lóe một tia ám quang, bất quá, trước đó, ta còn muốn cứu giúp một chút, cũng hoặc là nói là cuối cùng thử một chút, nếu không, liền như vậy khuất phục. Trong lòng tổng cảm thấy có chút không cam lòng, chuyển biến tốt liền thu, hệ thống không có phản. Đối, chỉ là nhắc nhở hắn như vậy bốn chữ, làm hắn chú ý nắm chắc đúng mực ta biết bên kia. Tạ Nguyên huynh đệ bốn người đi thuộc về bọn họ phòng học. Có ba người trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Rốt cuộc phía trước trong nhà người tuy rằng đối bọn họ không tốt. Nhưng cho dù là vì mặt mũi, đưa bọn họ đi liền đọc cũng là phi thường tốt trường học. Phần cứng cùng thầy giáo đều có thể nói là đỉnh cấp, chẳng sợ biết rõ mẫu đơn đệ nhất tiểu học là thủ đô tốt nhất tiểu học cũng không có dự đoán được sẽ so với trước sở thượng trường học hảo như. Vậy nhiều a chỉ cần là phòng học liền so trước kia không ngừng lớn gấp đôi. Càng đừng nói mặt khác phương tiện, nhìn lướt qua tổng cộng 20 chương bàn học. Ngũ hành sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề. Ở bọn họ đã đến phía trước, bên trong đã có hai hàng ăn mặc giáo phục cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm đại oai quả tiểu bằng. Hữu ngồi ở ghế trên, thấy bọn họ, lộ ra một cái lễ phép tươi cười, thoạt nhìn bọn họ đồng học cũng không bình thường a, bốn cái hai từ. Bắt đầu đi học, La Lan cũng chuẩn bị từ ngày này khởi, liền sáng đi chiều về công tác. Đương nhiên, hai từ nghỉ thời điểm hắn cũng là muốn nghỉ ngơi, nghe được lời này, Trịnh Văn Quân thật cao hứng, nhưng thật ra Trác Ly đang xem đến mẫu đơn quốc như vậy nhiều ngày hội cùng với kỳ nghỉ sau. Nhíu mày, được một tấc lại muốn tiến một thước mà đối Trịnh Văn Quân kiến nghị. Nếu không các ngươi sửa lại nghỉ đông và nghỉ hè đi. Ngươi không cảm thấy quá dài sao? 3 tháng có thể làm nhiều ít sự tình a, Trác Ly. Ngươi biết đó là không có khả năng sự tình, Trịnh Văn Quân mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Trên mặt như cũ là mang theo một bộ như xuân phòng ấm áp tươi cười. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, chỉ cần là Vệ Lan nữ sĩ cho chúng ta những cái đó hạng mục. Đã đủ các quốc gia chuyên gia nhóm bận rộn đến nhiều, hừ, chẳng sợ Trịnh Văn Quân nói chính là sự. Thật, Trác Ly như cũ muốn cậy mạnh mà tới một câu. Chúng ta quốc gia chuyên gia nhiều, nhưng không vội, lại nhiều một ít hạng mục đều không có vấn đề cùng phía trước Lan cấp nguồn năng lượng cải tạo kế. Hoạch bất đồng, bởi vì mọi người đều biết đó là trường kỳ công trình. Cấp không được, muốn đi bước một mà từ từ tới bất đồng. Vệ Lan nữ sĩ vì cứu trị Tạ Đình sở nghiên cứu ra tới máy móc. Kia chỗ tốt là có thể thấy được. Cái nào quốc gia sẽ không có người tàn tật, đương nhiên, như vậy máy móc ra tới. Khẳng định sẽ đánh sâu vào đến rất nhiều ngành sản xuất. Tỷ như, Mỹ Dung, nhưng so với nó mang đến chỗ tốt, có thể nói xem nhẹ bất kể, thị trường chính là như vậy tàn khốc. Khôn sống mống chết, ha ha, đối với Trác Ly nói. Trịnh Văn Quân cho một cái nhìn thấu không nói toạc tươi cười, La Lan đi làm địa phương chính là phía trước phòng thí nghiệm, đi vào phía trước, nàng cũng đã ở trên di động định rồi đồng hồ báo thức. 11 giờ nửa vừa đến, mặc kệ nhiều mấu chốt, trực tiếp liền ném xuống thủ hạ sống, cởi bên ngoài áo blau trắng đi ra ngoài. Những cái đó đi theo nàng cùng nhau chuyên gia nhóm lại cấp. Cũng không có cách nào, rốt cuộc lãnh đạo nhóm nói, có kia bốn cái hài tử ở. Vệ Lan nữ sĩ bệnh trầm cảm đã được đến thực tốt khống chế. Có thể thấy được kia bốn cái hoa đối nàng có bao nhiêu quan trọng. Cho nên, không thể ngăn cản nàng đi tiếp hoa đi học đến cửa trường, tiếp hoa ra trường thật đúng là không. Ít La Lan không có làm Trịnh Văn Quân bọn họ đoàn người đi theo. Tạ Nguyên bọn họ lớp chính là trường học chuyên môn thiết lập đặc thù. Nếu là lại ở những mặt khác chỉnh đặc thù, bọn họ còn như thế nào quá bình thường hài tử sinh hoạt hệ khăn quàng đỏ ra tới tạ nguyên bọn họ. Vừa đi ra khu dạy học, nhìn lướt qua, thực mau liền tìm tới rồi đứng ở một đám gia trưởng chung La Lan. Lúc này đang ở đối với bọn họ mỉm cười, lập tức lộ ra đồng dạng tươi cười đáp lại, chờ lên xe. La Lan liền hỏi, thế nào, trường học còn thích ứng sao? Tạ Nguyên gật đầu, khá tốt, không tồi, đây là Tạ Dương trả lời, ta học được rất nhiều đồ vật, Tạ Đình nói cũng là. Nói thật, hắn bản thân liền thông minh, hơn nữa có hai cái ca ca cùng một cái đệ đệ thay phiên dạy hắn. Nói tóm lại, hắn đối bản thân học tập tiến độ vẫn là vừa lòng, thực vui vẻ, Tạ Mặc là một chút cũng không keo. Kiệt biểu đạt hắn cao hứng. Này từ trên mặt hắn sán lạn tươi cười liền có thể nhìn ra được tới, vậy là tốt rồi, La Lan cũng thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, về phòng chúng ta liền có thể ăn cơm trưa, ăn xong về sau, ngủ tiếp một lát ngủ trước cùng đưa thời điểm giống nhau. Trở về thời điểm một xe người tâm tình đều thực hảo, về đến nhà. Thấy Hạ Thiên Tinh, bốn người tươi cười cứng đờ. Không cần sợ. Hắn hiện tại là tù binh của ta, bốn huynh đệ lập tức liền khôi phục biểu tình, vui mừng mà ăn cơm. Trưa, tiếp theo nghỉ trưa, mau đến thời gian thời điểm, lại từ La Lan đưa đến trường học, phất tay tái kiến, trong lúc này, vẫn luôn bị xem nhẹ Hạ Thiên Tinh có chút há hốc mồm mơ siêu không phải nói trở về liền phải đáp án. Sao, hắn nhưng không cho rằng đối phương là quên mất. Chẳng lẽ là tự cấp hắn ra oai phủ đầu, chẳng lẽ tù binh liền không có nhân quyền sao? Chờ mau đến tam điểm thời điểm, rốt cuộc hắn trong mắt phán sắt lại một lần ngồi ở hắn đối diện. Nghĩ kỹ rồi sao, ta không phục Hạ Thiên Tinh trực tiếp tới như vậy ba chữ, được rồi. Đừng chơi tâm nhãn, nói đi, ngươi muốn thế nào, thấy đối phương không sinh khí. Hạ Thiên Tinh cũng không thèm để ý hắn tính toán bị nhìn thấu. Trực tiếp mở miệng nói. Vệ Lan nữ sĩ, người có hay không nghe qua một câu. Hiện đại xã hội là thực não thời đại. Vũ lực giá trị cao cũng không đại biểu chính là cường giả. Ta cảm thấy chúng ta có thể một lần đầu óc. Nghe được lời này, Trịnh Văn Quân tươi cười đều có trong nháy mắt vặn vẹo. Thiệt tình mà bội phục hắn dũng khí, có thể a, La Lan gật đầu. Ta không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Hạ Thiên Tinh, như thế nào so cái gì đều có thể ngươi định đoạt. Nhưng là, ngươi nếu bị thua, ngươi liền thua ngươi tuổi già. Ta làm ngươi làm cái gì? Ngươi phải làm cái gì? Như vậy tiền đặt cược ngươi dám sao? Ta đây nếu là thắng đâu? Hạ Thiên Tinh bắt đầu nói lợi thế, ngươi tựa hồ quên mất ngươi tình cảnh. Ngươi hiện tại ngươi đều ở trong tay ta, có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện, quả nhiên, đối phương không chỉ có vũ lực giá trị cường. Đầu óc cũng không ngu ngốc, dù sao cũng phải có chỗ lợi đi. La Lan cười từ nàng con thỏ bảo bảo lấy ra một cái bình thủy tinh. Bên trong có 5 viên thập phần lóe sáng màu sắc rực rỡ ngôi sao. Ở mặt khác trong mắt, này có lẽ chính là làm được tương đối tinh xảo xinh đẹp vật phẩm trang sức. Nhưng Hạ Thiên Tinh rất rõ ràng, đây là bọn họ làm nhiệm vụ thù lao. Đây là trở thành nhiệm vụ giả về sau tiền hắn sao có thể sẽ nhận sai, nháy mắt đôi mắt liền. Trừng lớn, rốt cuộc bình tĩnh không được, Nima, đây là thật vậy chăng? Vội vàng hỏi hệ thống, là thật vậy chăng, là ta không phải đang nằm mơ? Không phải, nhưng ngôi sao không phải không thể mang ra tới sao? Là chúng ta đây thấy chính là cái gì? Cạp quỷ sao? Hệ thống cũng thực khiếp sợ. Này vấn đề, nó trả lời không được đồng dạng không bình tĩnh còn có lẽ. Nhưng nó còn nhớ rõ lần trước giáo huấn. Cho nên, khắc chế lớn tiếng kêu la xúc động. Thân, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Biết a, La Lan gật đầu. Linh. Hảo hảo đương ngươi hệ thống, mặt khác không cần lo cho, Linh bình tĩnh không được. Rồi lại không dám lại nói nhiều, chỉ có thể ở sao trời gian không ngừng xoay vòng vòng. Tới phát tiết trong lòng cảm xúc, vì cái gì a? Kia chính là ngôi sao a? Nàng vì cái gì sẽ tiện nghi người khác, đối phương còn xưng được với là địch. nhân, ký chủ có phải hay không choáng váng a? La Lan cười. Người nếu là thắng, cầm này đó, trực tiếp rời đi là được, tiền đề là hắn có thể thắng, đến nỗi công đức tinh. Trên thực tế nàng thật sự không thèm để ý, nếu là đem nàng công đức lượng hóa nói, nàng bản thân cũng không biết sẽ là như thế nào kinh người con số. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nhắc nhở Hạ Thiên Tinh, nhưng này đánh cuộc có hiệu lực là lúc, Hạ Thiên Tinh thua về sau, nghe theo nàng lời nói. Vô luận làm nhiều ít chuyện tốt, tích lũy nhiều ít công đức, đều là thuộc về nàng, nàng tuy rằng không thèm để ý như vậy điểm. Nhưng này cũng coi như là nàng đối hắn chơi tiểu thông minh một cái nho nhỏ giáo huấn ân, nói thật ra. Cái này cao cấp nhiệm vụ giả có chút lệnh nàng thất vọng, nếu là như vậy dụ hoặc bãi ở Tạ Nguyên bọn. Họ trước mặt, bọn họ chẳng sợ trong lòng động, cũng sẽ minh bạch một đạo lý. Bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, càng lớn càng mỹ vị, bẫy dập liền càng hố người, như vậy nghĩ, La Lan cảm thấy nàng vẫn là một cái tương đối thiện lương. Người, bất quá là nô dịch một cái nhiệm vụ già tuổi già mà thôi, hảo không phải Hạ Thiên Tinh thấy tiền. Sáng mát, năm màu tinh ở Thương Thành đó là phi thường, năm viên đã có thể lấy lòng vài thứ, người có thể buông ta ra sao? La Lan gật đầu chờ khôi phục tự do về sau. Hạ Thiên Tinh lộ ra một cái như yêu nghiệt giống nhau tươi cười. Như thế nào so với ta tạm thời còn không có tưởng hảo, ngày mai bắt đầu. Nhắc nhở ngươi một câu, nếu muốn hảo, cơ hội chỉ có một lần, hảo, Hạ Thiên Tinh gật đầu. Tâm tình vẫn là rất là vui sướng, ở hắn xem ra, này đánh cuộc ổn kiếm không bồi. Phải biết rằng liền tính là không có hắn thử, đối phương lại có bắt lấy hắn linh hồn thực lực, hắn ra nghe lời ở ngoài, cũng không có lựa chọn khác so với này vốn dĩ liền không phải thân thể hắn. Linh hồn với hắn mà nói chính là mệnh, vì thế, hôm nay buổi tối trong nhà nhiều một người, nếu luận. Chân chính thân phận, Hạ Thiên Tinh là Tạ Nguyên thân thúc thúc, hai người quan hệ vẫn là thực thân mật, nhưng mà, từ đầu tới đuôi. Trừ bỏ ở La Lan ý bảo bọn họ chào hỏi thời điểm. Tạ Nguyên mở miệng kêu một tiếng, Hạ thúc thúc ngoại. Hắn cùng mặt khác ba cái đệ đệ giống nhau. Trực tiếp coi như đối phương không tồn tại, Hạ Thiên Tinh là không có đối đã từng Tạ Nguyên làm cái. Gì, nhưng chỉ cần liền bởi vì hắn là Hạ gia người. Tạ gia bốn huynh đệ liền không khả năng sẽ thích hắn, bị vắng vẻ. Bị bài xích. Hạ Thiên Tinh cũng không thèm để ý, ăn xong cơm chiều liền trở về vệ gia phòng cho khách. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể làm khó Vệ Lan, một giờ sau, hắn ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Hệ thống, ngươi nói chúng ta lợi dụng thiên đạo quy tắc như thế nào? Có chút đồ vật đương đạo cụ là có thể sử dụng nhưng muốn làm ra tới. Này một phương thế giới thiên đạo ý thức là sẽ không cho phép, có thể, nói tới đây. Hệ thống nhắc nhở một câu, nhưng ngươi phải làm dễ chọc giận đối phương hậu quả ta nhìn nàng tính tình khá tốt hệ thống. Biết hắn đã quyết định, cho nên không có nói thêm nữa, vì thế, ngày hôm sau buổi sáng. Hạ Thiên Tinh cười tủm tỉm mà đối với La Lan mở miệng nói. Ngươi lần trước là kiến thức quá ta tại chỗ biến mất. Như vậy, ngươi đoán xem ta là như thế nào làm được. Nghe được lời này, La Lan tươi cười càng thêm sán lạn. Cùng ngày hôm qua tiểu tâm cơ giống nhau. Hôm nay hắn như cũ ở khoe khoang hắn tiểu thông minh, nàng cơ hồ có thể xác định. Vị này cao cấp nhiệm vụ giả. Chỉ số thông minh cùng tầm mắt đều không cao, Hạ Thiên Tinh. Ta phải nhắc nhở ngươi. So đầu óc, cũng không phải làm ngươi tới khó xử ta. Lại nói, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi biết đáp án sao? Này ngươi liền không cần phải xen vào, Hạ Thiên Tinh cười ra một ngụm bạch nha. Nếu là hắn bên ngoài phen thấy, phỏng chừng sẽ bị mê đến ngất xỉu đi. Chỉ tiếc, ở đây người nhìn hắn tươi cười không có một cái nội tâm có dao động, đó chính là không biết tính, hà. Tất phạch trần đâu, ngươi nếu là muốn tại chỗ biến mất nói. Kia thật là lại đơn giản bất quá, tiểu trịnh là có thể làm được La Lan mỉm cười. cho hắn nhìn Semersil khoác lác đi, nghe được lời này. Nhìn về phía Trịnh Văn Quân, Hạ Thiên Tinh có chút không thể tin được, rốt cuộc đây là khoa học thế giới, là sẽ không cho phép vượt qua khoa học phạm vi đồ vật tồn tại, nhưng thổi như vậy Ngưu có ý tứ sao? Đối phương chỉ cần không ngốc, liền biết thực dễ dàng bị vạch trần. Vệ Lan, ta phải nhắc nhở ngươi, ma thuật không tính. Hạ Thiên Tinh tươi cười không có như vậy sán lạn. Nói chuyện ngữ khí cũng không có như vậy xác định. Nếu thật là ma thuật nói, hắn khẳng định là có thể vạch trần. Tiếp theo, hắn liền thấy Trịnh Văn Quân cái kia khí chất như lan tao nhã quân tử khẽ gật đầu. Nhanh chóng mà trên mặt đất dùng Ngọc Châu tử bày một cái liền hắn đều không quen biết trận pháp. Đi vào đi, người liền biến mất, vừa lòng sao? Hệ thống, sao lại thế này? Trận pháp sao lại có thể ở khoa học thế giới tồn tại? Hạ Thiên Tinh đã có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn hiện tại thật sự không phải đang nằm mơ sao? Hắn hệ thống, ngoặc kép, cũng thực khiếp sợ a. Cũng muốn hỏi ra này bốn chữ. Sao lại thế này? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ cộng thêm mê mang Hạ Thiên Tinh, La Lan tâm tình thực vui sướng. Có như vậy một cái kháng đánh, năng lực cũng không tệ lắm tiểu đệ. Ân, về sau dùng để chạy chân. Nàng thiệt tình cảm thấy không tồi. Bởi vậy, hảo tâm mà nói, ta biết chỉ cần là như thế này, ngươi khả năng trong lòng sẽ không phục. Rốt cuộc ngươi sở chỉ tại chỗ biến mất, còn bao gồm đem ngươi truyền tống đến an toàn vị trí. Đúng hay không? Như vậy, ta khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục, đại lão phục. Hạ Thiên Tinh lúc này thật sự rất muốn nói như vậy một câu, chỉ tiếc, La Lan không có quản hắn, mà là một mình mở ra notebook. Tiểu Trịnh, Charlie, các ngươi có thể ký lục. Nghe được nàng lời nói, Trịnh Văn Quân cùng Charlie lập tức cầm lấy di động bắt đầu ghi hình. Bọn họ không rõ, không có quan hệ, còn có chuyên gia không hiểu được cũng không có quan hệ. Còn có thể hỏi, lý luận đều ra tới, mặt khác chậm rãi nghiên cứu, tổng có thể ra thành tích, chẳng sợ yêu cầu rất nhiều tiền tài cùng thời gian, kia đều không phải bọn họ muốn suy xét. Bọn họ hiện tại chỉ biết ghi hình, kế tiếp thẳng đến 11 giờ nửa thời gian, Tiểu Trịnh bọn họ còn hào sớm đã biết đối phương đầu óc không phải bọn họ có thể đuổi kịp. Nhưng Hạ Thiên Tinh à không, hắn ở nỗ lực lý giải, nỗ lực tiêu hóa, lại nói như thế nào cũng là đi qua vài trăm cái thế giới người. Văn hóa tri thức dự trữ khẳng định không thấp, phải biết rằng hắn chính là đường quá trạng nguyên người, cũng rõ ràng chân chính so đầu óc lúc này mới bắt đầu, chỉ là theo thời gian một chút mà trôi đi, hắn lại một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tiếp theo là thất thần. Hệ thống, ngươi nghe được minh bạch sao? Không rõ, hệ thống nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể lục xuống dưới. Ngươi yêu cầu sao? Lục xuống dưới làm cái gì? Hồi không gian chậm rãi nghiên cứu, không, hắn hiện tại đầu cũng đã là lại vựng lại đau. Không cần, ta còn là cảm thấy, về sau tiếp tục cường đại ta vũ lực giá trị càng tốt, chỉ tiếc La Lan hoàn toàn mặc kệ đầu của hắn. Có đau hay không, ngay từ đầu liền không tính toán kết thúc, chờ tới tay cơ đồng hồ báo thức vang lên thời điểm mới dừng lại, Hạ Thiên Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả, La Lan tới một câu, buổi chiều tiếp tục, đại lão, không, đại ca, Hạ Thiên Tinh muốn nhận túng. Tưởng nói, về sau ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Ở thế giới này, ta đối với ngươi duy mệnh là từ. Chỉ tiếc, một trương miệng, liền đối thượng kia trương mang cười trên mặt lạnh băng ánh mắt. Không dám nói, tiểu tinh a, làm bất cứ chuyện gì đều không thể bỏ dở nửa chừng. Huống hồ, này không phải ngươi muốn đáp án sao? Như thế nào có thể chỉ nghe được một nửa liền từ bỏ đâu. Nói xong, khép lại notebook, chúng ta đánh cuộc dù sao cũng phải có cái làm tất cả mọi người vừa lòng kết quả đi, ta nhận thua. Có thể chứ, những lời này Hạ Thiên Tinh không dám nói. Xả ra thập phần miễn cưỡng tươi cười, nhìn theo nàng cười tủm tỉm mà đi tiếp hai từ. Hảo thống khổ, hệ thống, ta có thể tự sát sao? hắn có bảo mệnh đạo cụ, chẳng sợ nhiệm vụ thất bại, cũng không có bao lớn quan hệ. Đổi cái thế giới, hắn như cũ là đại lão, có thể, hệ thống nói xong. Nhắc nhở một câu, bất quá, nếu là không nghĩ sau thế giới còn gặp gỡ nàng lời nói. Ta khuyên ngươi không cần làm như vậy, vị này nhiệm vụ giả hành vi đã vượt qua ta biết trước. Ta lo lắng ngươi tự sát lời nói. Linh khả năng có biện pháp tìm được ngươi, thật là khủng khiếp, Hạ Thiên Tinh tưởng tượng đến cái. Kia kết quả, cả người đều là run lên, ta đây nếu là bị bệnh đâu. Hệ thống mặc nó đến bây giờ mới phát hiện, nhà mình ký chủ thế nhưng như thế sợ hãi học tập. Ngươi nếu là có thể giấu giếm được nàng đôi mắt nói. Ta cảm thấy ngươi có thể thử xem siêu, vẫn là tính, nghĩ buổi chiều còn muốn tiếp tục nghe những. Cái đó, cảm giác đôi mắt đều biến thành nhang mũi, cả người nằm liệt trên sofa. Đúng rồi, người nói, có phải hay không bởi vì nàng có thể đem truyền tống đạo cụ như vậy ma pháp khoa học hóa. Cho nên, thiên đạo mới nhận đồng, có khả năng, nghe xong toàn không hiểu khóa. Lại còn có cần thiết nghiêm túc nghe, thật sự là quá thống khổ. Thế cho nên Hạ Thiên Tinh hiện tại muốn cùng người chia sẻ một chút. Này nhà ở người phòng trường đều sẽ không để ý đến hắn. Cho nên hắn chỉ có thể cùng hệ thống lải nhải. Hệ thống, may mắn ta có nguyên tắc, không có đi giúp vệ gia cùng cung gia. Lấy này tới phá hư đại lão nhiệm vụ. Nếu không nói, hắn lại nhiều ngôi sao. Lại nhiều đạo cụ cũng không đủ tạo a ân, phòng trường cuối cùng kết quả còn sẽ thực bi thảm mờ siêu hệ. Thống, ngoặc kép, nó tán đồng. Thật là thực may mắn Hạ Thiên Tinh. Lại như thế nào khó chịu, buổi chiều vẫn là đến ngoan ngoãn ngồi xong, tiếp tục nghe kế tiếp lý luận mà này vừa nghe. Chính là liên tục hai ngày, hắn cảm giác người đều gầy một vòng. Cũng may, rốt cuộc kết thúc nhưng ở tân lão đại trước mặt. Hắn không dám biểu hiện ra ngoài, đổ một chén nước, rất là chân chó mà đưa qua. Lão đại. Người rốt cuộc nếu muốn làm cái gì, có thể hay không lộ ra một chút, ngàn vạn không cần lại là cho hắn giảng khoa học tri thức. Hết chương.